Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Không Hương Các. Cây lúa hương trấn là viêm hoa gia tộc trưởng khống hạ đông nam bảy khu bên trong một cái tương đối giàu có tiểu trấn, trước kia lấy thừa thãi lúa nước mà nghe tiếng, bất quá khi đó cái gọi là thừa thãi. Từ không thể cùng diệt hoang ủy ban mở rộng ruộng bậc thang cùng lúa nước sau các nơi tương đề tịnh luận, cho nên như kim giã chỉ là một cái bình thường tiểu trấn thôi. Viêm hoa gia tộc tại đường nặc tiếp nhận về sau, đối cây lúa hương trấn tự nhiên là không có trước kia đường kiệt đường viêm bọn người coi trọng như vậy, cho nên hôm nay, hay là hắn lần đầu tiên tới nơi này, thiên hương các. Xa xa nhìn xem kia chàng lầu nhỏ trên cửa tấm biển, Cam Cốc Vũ không khỏi bật cười một tiếng. Chỉ là đan đan nghe cái tên này lời nói, còn tưởng rằng là cái quán rượu hoặc là thanh lâu loại hình địa phương. Đường nặc lấm tấm mồ hôi, nói, viêm hoa gia tộc hạ hạt chi địa là không có trắng trợn kinh doanh thanh lâu. Bất quá nói là quán rượu danh tự, còn thật sự có điểm giống. Dù sao hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta liên tưởng đến phòng sách chính là không quan trọng, dù sao là cái treo đầu dê bán thịt chó địa phương. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, một hồi các ngươi đem chỗ này bao bọc vây quanh, phong tỏa ngăn cản tất cả lối ra, chỉ cần có người từ lý diện ra, toàn bộ trực tiếp cầm xuống lại nói. Đường nặc nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Cam Cốc Vũ khẽ vuốt cằm, lập tức xông bên cạnh một vị nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia nữ tử cung kính thi lễ, cái này liền đi đầu rời đi. Rất nhanh, nàng thân ảnh liền ra hiện tại thiên hương các trước cửa. Sau đó đi vào, một lát sau, nữ tử liền dẫn hai quyển sách đi ra thiên hương các. Giống nhau một vị tầm thường khách nhân như vậy rời đi. Thánh tử đại nhân, rất nhanh, nàng liền lần nữa đứng ở Cam Cốc Vũ trước mặt, cung kính nói, tình huống như thế nào? Cam Cốc Vũ hỏi, nữ tử mỉm cười, đối phương bên ngoài chỉ có một cái trông tiệm hỏa kế. Tạm thời nhìn không ra đến cùng có bao nhiêu người. Bất quá ta đã y theo chỉ thị của ngài, tại phòng sách bên trong làm xong bố trí. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, vất vả ngươi, hạ đi nghỉ ngơi đi. Nữ tử có chút thi lễ, lập tức liền lui xuống. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía thiên hương các, trong mắt lướt qua một tia lệ mang. Hành động, đường nặc lập tức đối chi phối làm thủ thế. Tất cả mọi người cái này liền bắt đầu chuyển động. Cam Cốc Vũ cũng không có nhàn rỗi, thẳng liền hướng thiên hương các đi đến. Tùy tiện nhìn, có gì cần nói cho tiểu nhân một tiếng là được. Cảm giác được lại có khách người tiến đến, thiên hương các trong tiệm công việc chào hỏi một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên. Mà khi hắn thấy rõ người tới lúc, vẫn không khỏi đến con ngươi co rụt lại, thân hình hơi chậm lại. Cam Cốc Vũ về nhìn một cái tùy hành đường nặc cùng với thủ hạ, lại nhìn về phía kia nhìn nhân viên phục vụ, mỉm cười, thế nào, người biết chúng ta? Nhìn nhân viên phục vụ cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười khan một tiếng, lập tức trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Ngài là thánh tử đại nhân. Nói, hắn cái này liền muốn tại quầy hàng lý diện cúi đầu liền bái. Một bộ đã kinh vừa vui bộ dáng. Nhưng mà, một đạo ma dây leo theo Cam Cốc Vũ khoát tay, đột nhiên từ hỏa kế trước mặt trên quầy sinh trưởng tốt mà ra, cấp tốc tương na hỏa kế cho kéo chặt lấy, sau đó ném ra quầy hàng. Cam Cốc Vũ thẳng đi đến quầy hàng lý diện nhìn lên. Quả nhiên tại phía dưới phát hiện cảnh báo trang bị chốt mở cái nút. Không khỏi cười khinh miệt cười. Đã dám để cho ngươi nhìn thấy ca, hữu trầm làm sao có thể sẽ cho ngươi cảnh báo cơ hội. Hỏa kế thấy mình thế mà như vậy bại lộ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này, làm sao có thể? Đúng nha. Nơi này hết thảy rõ ràng đều có pháp trận phong ấn bảo hộ, làm sao lại để cho ta ma dây leo quấn quanh từ trong quầy mọc ra đâu? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không có cho một cái tiểu đi giải thích hào hứng. Hắn lần nữa đưa tay, lòng bàn tay bích mang có chút lóe lên, Vô số ma dây leo đột nhiên liền từ phòng sách từng cái giá sách bí ẩn nơi hẻo lánh chỗ mọc ra. Cấp tốc bốn hướng lan tràn. Nằm trên mặt đất không thể động đậy nhìn nhân viên phục vụ nhìn thấy một màn này. Rất nhanh liền phản ứng lại. Vừa rồi kia nữ. Tuyệt đúng chính là như vậy. Bây giờ những cái kia ma dây leo xuất hiện địa phương. Đều là vừa rồi kia nữ tìm sách lúc chỗ đi qua. Khẳng định là nàng tại giả bộ tìm sách lúc. Thừa cơ động tay động chân. Hiện tại mới ý thức tới. Vẫn còn có chút chậm. Cam Cốc Vũ từ tốn nói. Không sai. Mạng hắn kia nữ tử tới trước một chuyến thiên hương các mục đích. Chính là vì trước đuổi theo điểm. Thuận tiện tại phòng sách bên trong bố trí xuống Cam Cốc Vũ giao cho nàng ký sinh chi chủng. Ma dây leo quấn quanh cái này ma pháp không có trực tiếp lực công kích. Nhưng khống chế hiệu quả 10 phần nổi bật. Nhưng mà nó vẫn là có một cái bẫy hạn điểm. Cái kia chính là nhất định phải từ mặt đất, vách tường, nhánh cây chờ chỗ sinh trưởng mà ra. Không thể trống rỗng sinh trưởng. Nếu là gặp gỡ bị pháp trận bảo vệ được mặt đất cùng vách tường. Ma dây leo tự nhiên không cách nào sinh trưởng mà ra. Không chỉ có một, thổ hệ trong ma pháp chư như tường đất, liên hoàn địa đột, địa hành thuật loại hình. Cũng tồn tại phương diện này vấn đề. Mà cái này thiên hương các, vừa vặn liền là có được pháp trận bảo hộ địa phương. Dù sao cũng là Viêm Hoa gia tộc tra xét rất lâu. Mới tra được phi mạc người quân tiên phong đại bản doanh. Phòng vệ công việc làm được vẫn là biết tròn biết méo. Bởi vậy tại nơi này, Cam Cốc Vũ lại là không cách nào trực tiếp sử dụng ma dây leo quấn quanh. Cái này đối với dùng đã quen cái này ma pháp hắn tới nói. Cũng coi là cái không lớn không nhỏ suy yếu. Bất quá, ma dây leo quấn quanh cục này hạn. Vẫn là có một cái ngoại lệ tình huống. Cái kia chính là nó cũng có thể từ ký sinh chi chủng diễn biến mà tới. Tự nhiên hệ 7 giai ma pháp ký sinh. Được vinh dự tự nhiên hệ ma pháp chương nhạc khúc nhạc dạo. Có thể cùng nó phối hợp ma pháp thực tế quá nhiều. Đối với phổ thông tự nhiên hệ pháp sư tới nói. Tại không có thực vật hoàn cảnh bên trong. Ký sinh chi chủng có thể phối hợp cảm giác thuật cung cấp ngoài định mức tầm mắt. Có thể nổ bể ra đến phóng xuất ra phấn hoa màn khói. Nếu là rơi xuống địch quân trên thân. Ngoại trừ năng khóa chặt mục tiêu bên ngoài. Còn có thể phối hợp bát giai sinh mệnh hấp thu. Cùng dưới mắt ma dây leo quấn quanh. Tại Cam Cốc Vũ khống chế dưới. Khắp phòng ma dây leo tư tán ra. Lại là dần dần tạo thành một cái từ ma dây leo tổ kiến mà thành ma pháp trận đồ án. Tại ma pháp trận hoàn thành kia một cái chớp mắt. Tất cả ma dây leo lần nữa tách ra chướng mắt bích mang. Nằm dưới đất nhìn nhân viên phục vụ kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Cũng không biết có phải hay không tâm lý của mình tác dụng. Chỉ cảm thấy thiên hương các đều theo bích mang nở rộ hơi chấn động một chút. Mà cái này bích mang xuất hiện đến đột nhiên. Biến mất cũng 10 phần dứt khoát. Rất nhanh những cái kia ma dây leo liền lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhưng hỏa kế lại là hãi nhiên phát hiện, thiên hương các bên trong phòng hộ pháp trận, cũng cứ thế biến mất đến vô ảnh vô tung. Nhìn xem những cái kia ma dây leo nhao nhao cắm rễ xuống đất cùng bốn phía vách tường. Nhìn nhân viên phục vụ lập tức sắc mặt trắng bệch, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã phòng hộ pháp trận không có, kia cách âm hiệu quả tự nhiên cũng sẽ biến mất theo. Vội vàng há miệng chuẩn bị kêu cứu cảnh báo. Đáng tiếc. Hắn hết thảy phản ứng sớm đã bị Cam Cốc Vũ để ở trong mắt. Cam Cốc Vũ hời hợt nắm chặt lại nắm đấm. Chăm chú cuốn lấy nhìn nhân viên phục vụ ma dây leo lập tức tại trên cổ bỗng nhiên ghìm lại. Chung quy là không có để hắn tại phần cuối của sinh mệnh lưu lại đôi câu vài lời. Không có phòng hộ pháp trận quấy nhiễu. Cam Cốc Vũ cảm giác thật rốt cục thông thuận địa khuếch tán ra tới. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Cái này liền dẫn đường nặc bọn người xông lên lầu các. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.